Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 526. Khi tôi mới bước vào Thiên Túy Lâu, Cơ Khánh vẫn là người được Phong Lâm Lang lôi kéo. Nhưng cuối cùng hắn lại bất ngờ phản bội. Chắc cũng vì đại công tử Phong Vân Hàn đột nhiên tăng tu vi lên 3 vạn năm. 3 vạn năm, đối mặt với đệ tử yêu tộc và gia tộc cổ thì vẫn chẳng là gì. Nhưng Phong Vân Hàn lại có cơ hội rất lớn để chiếm một vị trí trong 20 suất được Thánh Địa thu nhận. Ít nhất thì cơ hội của gã cao hơn nhiều so với Phong Lâm Lang. Cơ Khánh nhận ra điều này, vì vậy mới từ bỏ Phong Lâm Lang để đi theo Phong Vân Hàn. À, có lẽ còn do mẹ hắn là cựu trưởng lão thuyết phục nữa. Nhưng hai mẹ con này có chết cũng không ngờ được rằng Phong Vân Hàn lại bị thương nặng vào giây phút cuối, dẫn đến việc bỏ lỡ cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Cơ Khánh không có Phong Vân Hàn giúp đỡ, hắn còn gián tiếp xúc phạm đến vị thiếu tông chủ Phong Lâm Lang này. Vì vậy, Cơ Khánh chỉ có thể đi một mình đến đây rèn luyện. Vì vậy mà, hắn cũng mất đi cơ hội tiến vào vòng khảo nghiệm thứ hai. Sau khi thu thập đủ 300 tấm lệnh bài, chúng tôi chọn rời khỏi khu rừng trận pháp ảo ảnh chứ không tốn thêm thời gian trong này nữa. Phong Lạc Vũ rất hưng phấn. Cô ta dùng tu vi 2 vạn năm tham gia vòng khảo nghiệm thứ hai. Đây là điều rất hiếm thấy trong số những người tu ma. Giống như Hỏa Linh, khi cái tên này nhìn thấy tất cả chúng tôi đều có thể tham gia vòng khảo nghiệm thứ hai, thì suýt rớt cả cằm vì ngạc nhiên. Chà, nếu biết trước như vậy thì tôi đã gia nhập với mọi người và được dính một chút ánh sáng của Trần Huynh rồi. Hỏa Linh nói với vẻ hâm mộ. Không sao đâu, anh ở bên ngoài nhìn chúng tôi tham gia vòng thứ hai cũng được mà. Phong Lâm Lang trêu chọc. Tôi nhổ vào, đâu có giống nhau chứ. Hỏa Linh cười mắng. Cái tên này đã được lợi rồi mà còn khoe mẽ. Tôi không làm anh em với cậu nữa. Phong Lâm Lang cười to. Đừng đừng đừng, là do cái miệng của tôi. Anh là người lớn nên đừng cố chấp. Hỏa Minh Nhi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hỏa Linh và nhìn tôi đầy trìu mến. Ánh mắt của cô ta khiến tôi tê cả da đầu, cả người không được tự nhiên. Cô bé này còn nhỏ tuổi, tại sao lại trưởng thành sớm thế chứ? Chiều tối ngày hôm sau, vòng khảo nghiệm đầu tiên chính thức kết thúc. Có tổng cộng 283 người thuận lợi vượt qua vòng này. Sau khi mọi người nộp đủ 100 tấm lệnh bài, người phụ nữ trung niên xinh đẹp tuyên bố. Vòng khảo nghiệm thứ hai lập tức bắt đầu. Trận pháp ảo ảnh ở giữa không trung bị lấy đi, thay vào đó là một trận pháp phòng ngự. Lão già nói rất to. Bên trong trận pháp phòng ngự này có 50 thánh quả. Người lấy được thánh quả sẽ vượt qua khảo nghiệm. Những người còn lại đều bị loại. Vừa dứt lời, lão già mở lòng bàn tay ra. Một quả màu đỏ như lửa, to bằng nắm đấm xuất hiện trong tay ông ta. Hãy nhìn hình dáng của thánh quả. Các người có 3 ngày đi tìm, tranh cướp và bảo vệ. Lão già hồ hởi nói. Không thể ra trước giờ. Hơn nữa, vòng kiểm tra này còn không quan tâm đến sống hay chết. Cái gì? Không để ý đến sống hay chết sao? Trong đám người, có một số người căng thẳng, hỏi. Sứ giả đại nhân, như vậy thì người có tu vi cao có thể giết người vô tội một cách bừa bãi sao? Lại chẳng thế à? Nếu hoàn toàn so đấu thực lực, vậy chẳng thà bày võ đài khiêu chiến rồi chọn ra 20 người tu ma mạnh nhất để trúng tuyển cho xong. Tại sao lại còn phải làm kiểm tra nữa? Đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, mất thời giờ quá. Chà, cái này cũng không phải mấu chốt. Điều quan trọng nhất là không thể ra sớm. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu anh may mắn tìm được thánh quả trước người khác, vậy thì cũng phải có bản lĩnh để giữ được thánh quả. Đúng vậy, độ khó tăng lên, mọi thứ đều dựa vào thực lực. Lão già cất thánh quả đi rồi bình thản nói. Tất cả 283 người đều có lệnh bài riêng của mình. Ngoài việc ghi lại thông tin của người tu ma đã được khảo nghiệm ra, lệnh bài còn có một chức năng đặc biệt là bảo vệ tính mạng. Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm tính mạng, các người có thể bóp nát lệnh bài. Chủ nhân của lệnh bài sẽ an toàn rời khỏi cuộc kiểm tra. Nhưng làm như vậy cũng có nghĩa là các người đã mất đi cơ hội tiến vào vòng khảo nghiệm thứ ba. Hãy nhớ kỹ, khi bóp nát lệnh bài thì không thể cầm những gì mình lấy được trong trận pháp ra ngoài. Hóa ra là như thế. Một đám người tu ma nắm chặt chiếc lệnh bài trong tay rồi trầm ngâm suy nghĩ. Sứ giả của Thánh Điện làm như vậy là vì muốn loại bỏ hoàn toàn đám tu ma muốn lợi dụng sơ hở nhờ vào may mắn. Ai tìm được thánh quả trước không quan trọng. Quan trọng là có thể cầm được thánh quả rồi rời đi an toàn lúc trận pháp phòng ngự mở ra vào 3 ngày sau. Đó mới là người chiến thắng cuối cùng. Sứ giả đại nhân, nếu như tôi tìm được 2 thánh quả, thậm chí còn nhiều hơn, sau đó cầm ra khỏi trận pháp phòng ngự, thì tôi có được phần thưởng đặc biệt nào không? Có người khéo léo hỏi. Lão già không nhịn được, cười nói. Đây là một câu hỏi rất hay. Lão Phu sẽ giải thích một chút. Thánh quả là món quà mà Thánh Điện chuẩn bị cho những người tham gia vòng khảo nghiệm thứ hai. Một quả thánh quả có thể tăng tu vi của người tu ma lên 1.000 năm. Mỗi người tu ma chỉ có thể ăn 3 trái thánh quả trong cuộc đời mình. Vì vậy, nếu cậu thật sự có khả năng đó, tôi đề nghị cậu chỉ nên mang 3 quả ra là đủ rồi. Đương nhiên, cậu cũng chỉ có thể mang ra 3 quả mà thôi. Quá 3 quả thì không thể cầm ra được. Nói đến đây, lão già nở một nụ cười hiền lành. Tổng cộng chỉ có 50 quả, ít nhất cũng phải để lại cho người khác một chút chứ. Đám người sôi sục, mọi người bàn tán xôn xao. Một quả thánh quả tăng lên 1.000 năm tu vi, vậy 3 quả chính là 3.000 năm. 3.000 năm không hề ít. Những người tu ma bình thường có thể phải tốn rất nhiều ma tinh và thời gian dài để đạt đến. Mà bây giờ, chỉ cần sử dụng 3 thánh quả là đạt được hiệu quả này, lại không hề có tác dụng phụ. Đây không phải là cơ duyên thì là cái gì? Chưa cần nói đến cả đám người tu ma ánh mắt nóng rực và hơi thở dồn dập. Đến bản thân tôi giờ phút này cũng rất kích động. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đến một vấn đề. Thánh quả có thể tăng 1.000 năm tu vi mà không hề quan tâm đến tu vi hiện tại sao? Hay là nó có hạn chế về tu vi? Nếu như không có hạn chế, tôi ăn 3 quả thánh quả, vậy tôi chỉ còn cách cảnh giới Thái Ất Chân Tiên 2.000 năm. Sau khi cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện kết thúc, tôi sẽ đi rừng băng mạch để khai thác ma mạch trung cấp cỡ lớn kia và dùng đám tài nguyên đó để tu luyện. Có lẽ tôi sẽ bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên chỉ trong 1 năm. Như thế sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian bế quan của tôi. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ đối với tôi. Quả nhiên, khi tôi vừa định hỏi rõ ràng, có một người tu ma trong đám đông đã sốt ruột hỏi. Sứ giả đại nhân, xin hỏi thánh quả có hạn chế tu vi không? Không có hạn chế. Lão già nói thẳng. Đám đông lại hò reo một lần nữa. Tâm trạng lo lắng của tôi cũng bùng cháy vì câu nói của ông lão này. Thánh quả không có hạn chế. Loại thuốc siêu bổ như vậy chẳng phải là thứ mà tôi đang cần gấp sao? Ha! Liều mạng! Chỉ cần tôi lấy được 3 quả thánh quả, tu vi của tôi sẽ đạt đến 35.000 năm. Một người tu ma có vẻ phóng khoáng cười to, nói: "Đến lúc đó, dù tôi không vượt qua được vòng khảo nghiệm thứ ba thì cũng đã lời to rồi." "Dẹp đi, một quả thánh quả đã khó rồi, lại còn muốn ba quả. Cậu không nhìn thử xem ở đây có bao nhiêu người?" Có người chế nhạo: "283 người, ai nấy đều muốn lấy được thánh quả để tham gia vòng khảo nghiệm thứ ba. Không có bản lĩnh thì làm sao giữ được?" "Chà, mặc dù thánh quả rất hấp dẫn, nhưng dù nó có sức hút đến mấy thì cũng đâu có so sánh được với việc trở thành đệ tử thánh điện. Đến thánh điện sẽ có tài nguyên, 3.000 năm tu vi còn khó sao?" "Đúng là anh hùng có suy nghĩ giống nhau, tôi cũng chỉ cần một quả thánh quả là được. Nếu cầm 3 quả, tôi chỉ sợ sẽ bị bao vây rồi đánh chết mất." "Tiền bối..." Phong Lạc Vũ nhỏ giọng hỏi. Hay là tôi từ bỏ vòng khảo nghiệm thứ hai?" "Tại sao?" Tôi tò mò hỏi. Phong Lạc Vũ lộ vẻ sợ hãi, nói: "Tu vi của tôi mà tiến vào vòng thứ hai thì chẳng có cơ hội cạnh tranh, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng cho anh." Chương 527. Phong Lâm Lan cũng thở dài, nói: "Tôi cũng vậy, cho dù tìm được thánh quả thì cũng không giữ được. Nếu không được, hay là tôi từ bỏ vậy. Tiền bối, ngài đi vào một mình đi." Hỏa Linh ở bên cạnh nói chen vào: "Mấy người ngốc quá, có lệnh bài chứng nhận ở đây thì ai mà giết được mấy người chứ? Coi như là đi tăng kiến thức cũng được mà. Tôi đang muốn mà còn không được đây này." Tôi đồng ý. "Đúng là như vậy, cho dù không lấy được thánh quả thì người khác cũng chẳng làm gì được mọi người đâu." Hai chị em nhìn nhau, sau khi nhỏ giọng thương lượng rồi mới trả lời: "Tiền bối cứ cố gắng tranh đoạt thánh quả cho mình là được, không cần để ý đến chúng tôi. Nếu không sẽ khiến đám đông phẫn nộ rồi cùng nhau tấn công đấy." Tôi cười nói: "Cái này tôi hiểu mà, nếu có thể, chắc không có vấn đề gì lớn khi tôi tranh cướp một quả thánh quả cho các người. Đến lúc đó rồi tính, thế nào?" Phong Lâm Lan vui mừng nói: "Chỉ cần tiền bối thuận lợi thông qua bài kiểm tra, vậy mọi thứ đều xứng đáng." Trong khi chúng tôi nói chuyện, lão già thánh điện đã mở 4 cánh cổng của trận pháp phòng ngự. Không giống với đám đông hỗn loạn ở vòng khảo nghiệm đầu tiên, lần này tất cả mọi người đều bay vào trận pháp phòng ngự một cách bình tĩnh. "Cố lên, tôi chờ tin vui của mọi người." Hỏa Linh động viên. Tôi khẽ gật đầu, sau đó dẫn hai chị em Phong Lâm Lang bay về phía trận pháp. Ở đám người phía sau cách đó không xa, Cơ Khánh nhìn trận pháp phòng ngự trên không trung rồi oán giận nói: "Mẹ, có chuyện gì xảy ra với đại công tử thế? Anh ta thậm chí còn bỏ qua cuộc chiến giành suất vào thánh điện. Mẹ có biết sai lầm này của anh ta đại biểu cho điều gì không? Điều này có nghĩa là anh ta đã từ bỏ cơ hội trở thành đệ tử thánh điện. Cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, anh ta sẽ không thể đuổi kịp Phong Lâm Lan được nữa. Và ý nghĩa cuối cùng là anh ta đã nhường lại vị trí tông chủ Phong Ma Tông." Cơ Khánh thấp giọng gầm lên như sấm: "Lúc đầu mẹ con ta đã nói là mỗi người ủng hộ một phe. Mẹ ủng hộ đại công tử, con ủng hộ thiếu tông chủ. Hai người này là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tông chủ Phong Ma Tông. Bất kể ai trở thành tông chủ, hai mẹ con chúng ta đều có một chỗ đứng tại Phong Ma Tông. Bây giờ thì hay rồi, mẹ lại bảo con quay đầu đi theo đại công tử. Nhưng anh ta..." Cơ Khánh nói đến đây thì tức giận đến mức run rẩy. "Phong Lâm Lan có sự giúp đỡ của Trần An nên chắc chắn sẽ trở thành đệ tử thánh điện. Không khó để đoán ra, Trần An sẽ dùng đặc quyền của 3 vị trí đầu để đưa Phong Lâm Lan vào thánh điện theo cách thức người hầu đi theo. Tuy Phong Lâm Lan chỉ có thân phận người hầu, nhưng đó là thánh điện đấy. Đợi đến lúc Phong Lâm Lan quay về, đại công tử có tư cách gì để tranh giành với cậu ta? Chưa cần nói đến việc không thể tranh giành, ngay cả bên phía tông chủ cũng sẽ không làm cho vị trí thiếu tông chủ của Phong Lâm Lan bị dao động. con đi theo Phong Lâm Lang mấy nghìn năm, nên hiểu rõ tính cách của cậu ta. Đừng thấy Phong Lâm Lang bình thường đều có vẻ chân thành với mọi người, nhưng tên này là một kẻ có thù phải trả đấy. Với những gì mà mẹ con chúng ta đã làm, đợi đến lúc Phong Lâm Lang quay về, liệu cậu ta có thể dung túng cho sự tồn tại của chúng ta sao? Cơ Khánh nắm chặt hai tay rồi run rẩy nói. Trong vòng khảo nghiệm đầu tiên, Phong Lâm Lang rõ ràng có thể giúp con vượt qua kiểm tra, nhưng cậu ta lại trơ mắt nhìn con bị loại. Phong Lâm Lang đã bắt đầu trả thù rồi. Cựu trưởng lão Tạ Thu Vân đau lòng nhìn Cơ Khánh, bà ta giải thích. Đại công tử bị người ta đánh lén khi đang bế quan, anh ta bị thương nặng và hôn mê suýt chết. Cái gì? Cơ Khánh đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử của hắn co rút mạnh. Ai làm? Tạ Thu Vân lắc đầu. Mẹ không biết, không ai nhìn thấy hình dáng của đối phương, kể cả đại công tử cũng không thấy. Người này có tu vi rất cao, lại ra tay cực nhanh. Lúc đại công tử có phản ứng thì đã ngất đi rồi. Tạ Thu Vân thì thào. Chuyện này hiện tại chỉ có một số thành viên cấp cao như chúng ta biết, đến cả tông chủ cũng giấu giếm. Tạ Thu Vân suy nghĩ một chút, rồi run rẩy truyền âm cho Cơ Khánh. Chúng ta nghi ngờ rằng Trần An đã ra tay. Ngoài cậu ta ra, mẹ thực sự không nghĩ ra còn có ai có thể lặng lẽ xông vào nơi đại công tử bế quan. Đến cả tông chủ cũng không cảm ứng được có người ngoài mạnh mẽ xông vào Phong Ma Tông. Điều này rất vô lý. Sao có thể như vậy được? Cơ Khánh lập tức phản bác. Tu vi tông chủ ở mức nào chứ? Trần An làm sao có thể so sánh với tông chủ được? Mẹ đang nói đùa à? Trong vòng kiểm tra đầu tiên, con đã cố ý kiểm tra hồ sơ của Trần An. Tu vi của anh ta chỉ có 35.000 năm. Cơ Khánh nhớ lại. Đúng vậy, chính là 35.000 năm. Tu vi có thể cưỡng ép áp chế. Ánh mắt Tạ Thu Vân trở nên thất thần. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán hiện tại của chúng ta. Không ai biết tu vi của Trần An là bao nhiêu. Nhưng nếu không phải cậu ta, thì ai có thể ra tay với đại công tử vào lúc này chứ? Chỉ có Phong Lâm Lang. Tạ Thu Vân trầm tư nói. Hôm đó ở trên đỉnh Thái Hư, khi chúng ta đến gặp Trần An, con đã vô tình tiết lộ tu vi của đại công tử vì muốn dùng điều này để chèn ép sự kiêu ngạo và ma tâm của Phong Lâm Lang. Không lâu sau, đại công tử đã bị người khác đánh lén. Xét về mặt thời gian thì trùng khớp. Tạ Thu Vân nói với giọng trách cứ. Nếu thật sự là Phong Lâm Lang nhờ Trần An giúp đánh lén đại công tử, vậy chính lời nói vô tâm của con đã làm hại đại công tử rồi. Con... Cơ Khánh muốn nói rồi lại thôi, hắn gục đầu xuống rồi mới nói. Chuyện đã đến nước này, mẹ con chúng ta phải suy tính đường lui sau này rồi. Tạ Thu Vân uể oải thở ra một hơi, sau đó nói nhỏ. Đường lui? Làm gì còn đường lui nữa? Nhị công tử và tam công tử đều bị loại ngay vòng khảo nghiệm thứ nhất. Chẳng còn ai trong Phong Ma Tông có thể ngăn cản Phong Lâm Lang được nữa. Cơ Khánh lo lắng nói. Nếu thật sự không được, hay là mẹ rời khỏi Phong Ma Tông đi, chúng ta về bộ tộc Cơ Thị và sống cuộc sống bình yên. Tạ Thu Vân chua chát nói. Lên núi thì dễ, nhưng xuống núi lại khó. Mẹ đi theo đại công tử lâu như vậy, nên biết rất rõ anh ta đã lén lút làm những gì. Nếu mẹ rời khỏi Phong Ma Tông, chưa cần nói đến sự trả thù của Phong Lâm Lang sau này, chỉ sợ mẹ còn không vượt qua được cửa của đại công tử. Cái này không được, cái kia cũng không được. Chẳng nhẽ mẹ con chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi sao? Hai mắt của Cơ Khánh như muốn nứt, hơi thở rối loạn. Tạ Thu Vân vươn tay giúp Cơ Khánh chỉnh lại vết nhăn trên áo choàng, sau đó dịu dàng nói. Thằng bé ngốc, có mẹ ở đây thì chắc chắn sẽ có cách. Cách gì hả mẹ? Cơ Khánh sốt ruột hỏi. Sắc mặt Tạ Thu Vân đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Bà ta bình thản nói. Chuyện này con không cần phải lo, mẹ sẽ bảo vệ con an toàn. Không phải Tạ Thu Vân cố tình giấu giếm Cơ Khánh, mà thật sự có một số việc không thể nói với con trai của mình. Ví dụ như, đại trưởng lão Hàn Ương rất có hứng thú với bà ta. Ông ta đã từng mời Tạ Thu Vân vài lần đến động phủ để tâm sự vài chuyện quan trọng. Khi đó, Tạ Thu Vân hoàn toàn tập trung vào đại công tử Phong Vân Hàn. Vì vậy, bà ta chẳng thèm ngó ngàng đến đại trưởng lão Hàn Ương. Nhưng hôm nay đã khác, có vẻ như Hàn Ương đã thắng trong việc lựa chọn đội ngũ. Lão già đó đã kiên định đứng bên cạnh Phong Lâm Lang từ những ngày đầu tiên, và bây giờ bắt đầu hưởng thụ lợi ích to lớn từ phía Phong Lâm Lang. Ví dụ như sự ôm ấp yêu thương của Tạ Thu Vân. Khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị lão già đó đè lên, Tạ Thu Vân vừa uất ức lại vừa cảm thấy người mình như nóng lên. Có người nói rằng đại trưởng lão Hàn Ương có khả năng trời sinh về một số phương diện. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng ông ta lại càng điên cuồng hơn cả một số thanh niên. Mặc dù đây chỉ là những lời đồn mà Tạ Thu Vân nghe được, nhưng nó có phải là sự thật hay không thì có thể sẽ biết rất nhanh. Cơ Khánh không quyết tâm hỏi đến cùng. Hắn hiểu rất rõ Tạ Thu Vân. Từ bé đến lớn, mẹ của hắn chưa bao giờ thất hứa khi đã hứa với hắn điều gì. Cơ Khánh tin tưởng vô điều kiện rằng người phụ nữ thương hắn còn hơn cả mạng sống này nhất định sẽ có cách. Chỉ là hắn cảm thấy không cam lòng. Nếu như không chọn sai đội ngũ, có lẽ Cơ Khánh cũng có thể nhờ mối quan hệ với Trần An để vào Thánh Điện. Cho dù không vào được Thánh Điện, tình trạng của hai mẹ con Cơ Khánh cũng sẽ không trở nên bị động đến thế này. Chương 528. Bên trong đại điện trên ngọn núi chính của Mộng Ma Tông. Sau khi Mộng Phương Châu quay về, gã lập tức bị đệ tử chấp pháp điện đưa vào giam giữ ở tháp Mộng Ma. Đám đệ tử đi theo Mộng Phương Châu đến đỉnh núi Thái Hư đều bị đệ tử của điện chấp pháp xử phạt nghiêm khắc. Tông chủ Mộng Trường Phong ngồi trên ghế chủ tọa. Ông ta nhìn mấy vị trưởng lão đang đầy tâm sự nhưng không dám nói gì ở phía dưới, mà đành trầm giọng bảo. Có gì thì nói hết ra đi, giấu ở trong bụng không sợ đau dạ dày à. Tông chủ, bà lão tóc trắng lên tiếng đầu tiên. Tôi không hiểu tại sao ngài lại tha cho thằng nhóc tên Trần An đó. Nó đã sỉ nhục Mộng Ma Tông. Cho dù nó là đệ tử của nhà họ Trần ở Đông Mạc, ngài cũng không thể cúi đầu xin lỗi chứ. Bà lão này không dám gật đầu với cách làm của ngài. Khuôn mặt của bà lão tóc trắng đầy sát khí. Đỉnh Thái Hư tập hợp tất cả các thế lực của ma giới. Ngài cúi đầu tức là Mộng Ma Tông đã cúi đầu. Sau này Mộng Ma Tông còn mặt mũi nào đặt chân ở ma giới nữa? Đệ tử của Mộng Ma Tông sẽ trở thành đối tượng để mọi người trong ma giới âm thầm chê cười. Đúng vậy, Tông chủ, cho dù ngài lo lắng nhà họ Trần ở Đông Mạc thì cũng không cần đích thân đứng ra xin lỗi. Một vị trưởng lão khác đứng dậy phụ họa. Tôi không tin thằng nhóc đó dám cưỡng ép ngăn cản khi ngài đã xuất hiện. Đúng thế, nếu thật sự làm to chuyện, nhà họ Trần ở Đông Mạc cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Lại có một trưởng lão khác nói. Thằng nhóc đó còn làm đại trưởng lão bị thương. Nó vô cùng kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Nếu tông chủ không dạy cho nó một bài học, chúng tôi thật sự khó mà nuốt trôi được cơn giận này. Nói xong chưa? Mộc Trường Phong ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn ra phía xa. Các người chỉ thấy sự nhục nhã nhất thời của Mộng Ma Tông, mà không thấy được sự khủng bố của thằng nhóc đó. Bà lão tóc trắng buồn bực nói. Tu vi của cậu ta đúng là không tồi, lại có thể đánh bại đại trưởng lão. Vậy ít nhất tu vi của cậu ta cũng phải là 4 vạn năm. Nhưng so với tông chủ... Bàn tay của Mộng Trường Phong đang đặt trên ghế, khẽ gõ nhẹ rồi bảo. So sánh với tôi hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của cậu ta, thì so sánh thế nào? Cái gì? Các trưởng lão của Mộng Ma Tông quay ra nhìn nhau, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mộng Trường Phong nheo mắt lại, một tia sáng lóe lên trong mắt ông ta. Nhà họ Trần ở Đông Mạc, đó là thế lực số 1 trong những gia tộc cổ. Bất kể là truyền thừa hay sức mạnh ẩn giấu, thì đều ngang ngửa với Thánh Điện. Với tu vi của tên nhóc đó, nó chắc chắn sẽ được nhà họ Trần coi như vật báu, rồi ra sức bồi dưỡng. Cho dù tôi có thể dạy dỗ nó, thì cũng mang tiếng là cậy lớn bắt nạt bé. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến mọi người chê cười sao? Mấy vị trưởng lão im lặng, nhưng vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Mộng Trường Phong ra hiệu người hầu bê trà thơm đến. Ông ta cầm chén trà rồi nói tiếp. Tôi không chỉ lo lắng điều đó, mà còn Thánh Điện nữa. Chuyện này thì có liên quan gì với Thánh Điện? Cả đám trưởng lão đều ngẩng đầu với vẻ nghi hoặc. Mộng Trường Phong giải thích. Tu vi của thằng nhóc đó sâu không lường được. Nó đã xuất hiện ở đỉnh Thái Hư, thì đương nhiên là tham gia cuộc chiến giành suất vào Thánh Điện. Mọi người thử nghĩ đi, nó đánh bại đại trưởng lão bằng một chiêu. Cứ coi như nó có tu vi 4 vạn năm đi. Người như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành đệ tử của Thánh Điện. Vì mặt mũi nhất thời mà kết thù với đệ tử Thánh Điện, hơn nữa còn là đệ tử có tương lai tươi sáng, điều này có đáng không? Mộng Trường Phong nhấp mấy ngụm trà, sau đó xúc động nói. Chỉ một mình nhà họ Trần ở Đông Mạc đã không phải là thứ mà Mộng Ma Tông có thể chống lại được. Nếu lại thêm một đệ tử Thánh Điện có tương lai tươi sáng, các người đã nghĩ đến những rắc rối này chưa? Hơn nữa, nguyên nhân của chuyện này là do Mộng Phương Châu chủ động khiêu khích. Ngoài ra còn có liên quan đến thiếu tông chủ và ngũ tiểu thư của Phong Ma Tông. Một khi Phong Ma Tông đã nhúng tay vào... Chà! Mộng Trường Phong cười tự giễu. Không biết tôi có khả năng đồng thời đối mặt với hai thế lực lớn hay không? Tông chủ mưu tính sâu xa, chúng tôi đã sơ sót rồi. Các trưởng lão đứng dậy thi lễ, trên mặt họ đều lộ vẻ ngượng ngùng. Mộng Trường Phong xua tay, nói. Việc này đã qua, sau này không cần nhắc lại. Thể diện đương nhiên quan trọng, nhưng điều tôi quan tâm là tương lai của Mộng Ma Tông. Bên trong động phủ của đại trưởng lão tại Phong Ma Tông, Hàn Ương đang bế quan. Vết thương của ông ta phải nhận ở đấu trường của Thiên Túy Lâu từ 3 năm trước đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Ông ta vừa căm hận vừa sợ, nhưng cũng kính trọng và bội phục người thiếu niên tên là Trần An đó. Tình huống của Phong Lâm Lang trên đỉnh Thái Hư được thám tử thay nhau báo về cho ông ta. Khi biết Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ cùng tiến vào vòng khảo nghiệm thứ 2, Hàn Ương vui mừng đến mức suýt nữa thì nghẹt thở. Bất kể cả hai có thể tiến vào vòng thứ 3 hay không, việc Phong Lâm Lang trở thành đệ tử Thánh Điện đã là điều hiển nhiên. Tất cả những điều này đều là công lao của người tên Trần An đó. Nghĩ đến công sức bỏ ra cho Phong Lâm Lang trong những năm qua, đại trưởng lão lập tức cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Giống như bây giờ, cựu trưởng lão Tạ Thu Vân lại chủ động đến gặp ông ta. Nếu đổi thành người khác, Hàn Ương thật sự lười xuất quan. Nhưng Tạ Thu Vân thì lại khác. Hàn Ương nhắm đến người phụ nữ này từ rất lâu rồi. Từ khi Tạ Thu Vân còn là quản lý của Phong Ma Tông, Hàn Ương đã có ý đồ với bà ta. Tiếc là cuối cùng Tạ Thu Vân lại bị Phong Vân Hàn che mất đôi mắt. bà ta chẳng thèm ngó ngàng đến vị đại trưởng lão này. Nhưng bây giờ, đại công tử Phong Vân Hàn đã thất bại. Gã thua sạch sẽ, thua đến mức rối tinh rối mù. Tạ Thu Vân là người ủng hộ của Phong Vân Hàn, nên cũng trở thành người thất bại. Nước trong Phong Ma Tông rất sâu, nhất là về chuyện chọn đội ngũ thì lại càng sâu không thấy đáy. Lấy Hàn Ương làm ví dụ, việc ông ta ủng hộ Phong Lâm Lang chẳng phải là đánh bạc sao? Phong Lâm Lang thắng, vậy ông ta cũng thắng. Phong Lâm Lang thua, ông ta cũng sẽ thua. Không có vị tông chủ nào rộng rãi đến mức sau khi nhận chức vẫn có thể chứa đựng đám người đã từng chống lại mình năm xưa. Tạ Thu Vân đã mắc kẹt rất sâu trong vũng bùn của Phong Ma Tông. Bà ta không thể thoát ra và cũng không thể rũ sạch được. Ngoài việc bỏ gian tà theo chính nghĩa ra, thì bà ta không còn lựa chọn nào khác. Tạ Thu Vân cũng rất thông minh. Bà ta biết mình không thể đi qua cửa của Phong Lâm Lang. Vì vậy, Tạ Thu Vân bèn chuyển mục tiêu sang chỗ Hàn Ương. Hàn Ương là công thần lớn nhất trong phe của Phong Lâm Lang. Chỉ cần Hàn Ương gật đầu, cho dù Phong Lâm Lang có giết bao nhiêu người sau khi kế vị, ít nhất bà ta cũng sẽ giữ được tính mạng. Chẳng những giữ được tính mạng, bà ta còn có thể tiếp tục làm cựu trưởng lão của Phong Ma Tông. Mà thứ Tạ Thu Vân phải trả chỉ là thứ đồ vật không đáng tiền nhất của phụ nữ trong ma giới. Hàn Ương nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó vuốt lại nếp nhăn trên áo choàng. Ông ta ngồi khoanh chân trên bồ đoàn để chờ Tạ Thu Vân đến. Là đại trưởng lão của Phong Ma Tông, Hàn Ương không hề thiếu phụ nữ. Nói đúng ra, chỉ cần ông ta muốn, đám đệ tử của Hàn Ương sẽ chuẩn bị một số lượng lớn các cô hầu gái trẻ đẹp cho ông ta tận hưởng. Nhưng con người luôn có sở thích của riêng mình. Hàn Ương thích loại phụ nữ trưởng thành như Tạ Thu Vân. Bất kể là khí chất hay sự cuốn hút trong những hành động và lời nói, đó là những thứ mà các cô gái bình thường không thể so sánh được. Quan trọng hơn là thân phận và địa vị của hai người họ tương đương nhau. Cả hai cùng là trưởng lão Phong Ma Tông. Nếu có thể khiến người phụ nữ đó phải cúi đầu phục vụ thật tốt cho bản thân, cảm giác thành tựu đó làm sao có thể thay thế được? Không lâu sau, Tạ Thu Vân đã đến. Bà ta đi một mình đến gặp đại trưởng lão Hàn Ương. Tạ Thu Vân mặc một chiếc váy dài làm tôn lên dáng người uyển chuyển, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ như yêu tinh. Hàn Ương khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ông ta híp mắt nhìn người phụ nữ chủ động đưa đến tận cửa và nhếch miệng cười. Hơi thở của Hàn Ương trở nên nóng rực, ông ta nói: "Tất cả ra ngoài đi." "Vâng." Đám người hầu và thị vệ cúi đầu rời đi. Hàn Ương vung tay lên để phong tỏa cửa vào động phủ và lập ra một trận pháp phòng ngự. Tạ Thu Vân cố tình hé đôi môi đỏ mọng hỏi: "Tại sao đại trưởng lão lại phong tỏa động phủ thế? Làm như vậy không tốt lắm đâu." Ít hầu của Hàn Ương chuyển động, ông ta từ từ đứng dậy và đi đến phía trước Tạ Thu Vân. Đôi tay to lớn của Hàn Ương đột nhiên ôm thân thể mềm mại của đối phương, sau đó khàn giọng nói: "Có tốt hay không thì một lát nữa cô sẽ biết." Chương 529. Bên trong trận pháp phòng ngự trên đỉnh Thái Hư, đã nửa ngày kể từ khi tôi tiến vào trong trận pháp. Nhưng dù vậy, tôi vẫn kinh ngạc và khiếp sợ không thể diễn tả nổi trước cảnh tượng đặc biệt bên trong trận pháp. Không chỉ tôi mà tất cả những người tu ma khác đều ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lão già của Thánh Điện đã nói rằng có 50 thánh quả được giấu trong đại trận phòng ngự. Theo suy đoán trước đây của tôi, Những thánh quả này có thể được giấu trong rừng cây rậm rạp hay những đầm lầy nguy hiểm. Nó cũng có thể ở núi đá, đầm sâu, hồ nước. Đó là những nơi rất đơn giản khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Nhưng giờ phút này, trong trận pháp là thứ gì vậy? Một thị trấn nhỏ vô cùng hoàn chỉnh. Nó giống như một thị trấn bình thường ở thế giới bên ngoài. Thị trấn nhỏ này còn có một cái tên rất đặc biệt, thị trấn Thánh Quả. Trong thị trấn có người dân sinh sống, có cửa hàng, hàng thịt, quán rượu, nói chung là đủ mọi thứ. Nếu không phải mọi người biết rõ là đang ở trong trận pháp, chắc họ sẽ rất khó để phân biệt hiện thực và ảo ảnh. Rõ ràng là trận pháp phòng ngự, nhưng nó lại có sự lợi hại của ảo trận. Tôi phải nói rằng, vòng kiểm tra thứ hai khiến tôi hơi bối rối và không biết phải làm gì vì không có đầu mối nào. Thị trấn nhỏ này không lớn nhưng địa hình phức tạp. Chỉ riêng số dân được biến hóa ra đã lên đến vài chục nghìn người. Có trời mới biết 50 thánh quả được giấu ở chỗ nào. Nó được giấu trong túi của 50 đứa trẻ, hoặc trong nhà của một người dân nào đó, hay là trong phù sa của dòng sông tại thị trấn, hoặc là trong một cái giếng nào đó. Có quá nhiều thứ trong thị trấn và cũng quá hỗn tạp. Ngay cả khi tôi lén dùng tâm thần của Đại La Kim Tiên để cảm ứng toàn bộ cái thị trấn nhỏ này, tôi vẫn không hề phát hiện bất kỳ manh mối nào liên quan đến thánh quả. Rất hiển nhiên, thánh quả đã được xử lý đặc biệt để che giấu ma khí. Nó khiến những người tham gia khảo nghiệm như chúng tôi không thể nào phát hiện được. Như vậy thì có tu vi cũng vô ích. Chúng tôi chỉ có thể đi tìm kiếm như những người bình thường. Cho nên, kể từ khi đi vào thị trấn nhỏ này, thật hiếm thấy khi 283 người tu ma lại không làm ra bất kỳ hành động nào. Đương nhiên, không hành động cũng không có nghĩa là chẳng làm gì hết. Giống như Phong Lạc Vũ và Phong Lâm Lang, hai người này cùng với một số người tu ma đi vài vòng quanh thị trấn, nhưng bọn họ chẳng phát hiện được điều gì. Tiền bối, tôi cảm thấy tất cả mọi người không thể qua được vòng kiểm tra này. Sắc mặt Phong Lạc Vũ rất nặng nề, cô ta nói. Trong thị trấn có rất nhiều nơi để giấu thánh quả, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào nữa. Chủ yếu là ma khí trong thánh quả đã bị sứ giả thánh điện cố tình che chắn. Bây giờ giống như mò kim đáy biển vậy. Phong Lâm Lang bổ sung. Đúng rồi, tiền bối. Tôi còn phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Thị trấn này không có người già, cho dù là một người lớn tuổi cũng chẳng có. Phong Lạc Vũ bĩu môi. Đây là ảo cảnh nên toàn đồ giả. Tự nhiên không thể thật như đệ nghĩ rồi. Phong Lâm Lang cau mày. Có lẽ vậy, nhưng thánh điện không nên có sơ hở này chứ. Đúng là không nên có sơ hở như vậy. Tôi đứng trong một đình nghỉ chân của thị trấn và nhìn đám người đang đi đi lại lại rồi lẩm bẩm. Mọi thứ ở đây đều rất chân thật. Nó giống như một thị trấn thật sự ở bên ngoài. Từ nhà cửa cho đến bùn đất và cây cỏ. Thật không hợp lý khi lại để một sơ hở dễ phát hiện như thế ở trên những thứ được biến hóa ra này. Ý của tiền bối là... Phong Lạc Vũ lộ vẻ nghi hoặc. Tôi không trả lời vì tôi chợt nghĩ đến một khả năng nào đó. Ví dụ như quả bàn đào của đạo môn ở Trung Quốc, hạt bồ đề của Phật môn, quả phù tang của Côn Lôn. Ba loại quả thần kỳ này giúp người tu luyện tăng cường tu vi, nhưng nó lại giúp người bình thường gia tăng tuổi thọ. Thánh quả của Thánh Điện có thể giúp người tu ma tăng 1.000 năm tu vi. Liệu nó có tác dụng kéo dài tuổi thọ đối với người bình thường trong ma giới hay không? Thị trấn này được gọi là thị trấn Thánh Quả. Ngoài ra còn 50 thánh quả được giấu ở đây. Chẳng nhẽ thị trấn không có người già là do sự tồn tại của thánh quả? Ý của tôi không có nghĩa là tất cả cư dân của thị trấn đều được ăn thánh quả nên không già đi. Nghĩ ở một góc độ khác, thánh quả không phải bình thường. Người bình thường có lẽ đã được từ từ thay đổi thể chất khi ngửi mùi của thánh quả trong một thời gian dài. Hay là mối liên hệ gián tiếp nào đó khiến những người phàm này được hưởng thụ tác dụng đặc biệt của thánh quả. Suy nghĩ này nảy sinh trong lòng tôi và nó không thể ức chế được. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nếu không, với thủ đoạn của thánh điện, bọn họ tuyệt đối không để lại một thị trấn không hề có người già kỳ quái như thế này được. Lâm Lang, tôi cúi người truyền âm. Cậu đi dạo vài vòng trong thị trấn, chú ý một chút giếng nước ở nơi này xem nó có gì đặc biệt không? Ánh mắt của Phong Lâm Lang sáng lên, hắn gật đầu. Tôi đi ngay. Đừng để những kẻ tu ma khác chú ý, tôi căn dặn. Còn dòng sông nữa, cũng đừng bỏ qua. Sau khi Phong Lâm Lang rời đi, tôi hơi suy nghĩ một chút, rồi lại truyền âm cho Phong Lạc Vũ. Cẩn thận tìm hiểu xem cư dân trong thị trấn ăn gì để no bụng. Tiền bối nghi ngờ thức ăn của họ có dính líu đến thánh quả sao? Phong Lạc Vũ hỏi nhỏ. Đúng, tôi nói thẳng. Thức ăn và thức uống là những thứ không thể thiếu hàng ngày để giúp cư dân trong thị trấn kéo dài tuổi thọ. Có thể tôi đoán sai, nhưng trước mắt tôi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tôi hiểu rồi. Phong Lạc Vũ lặng lẽ lùi lại. Cô ta ẩn vào trong đám người đi đường rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tôi ngồi trong đình và luôn cảm thấy mình quên mất chỗ quan trọng nào đó. Nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra. Vì vậy tôi đành phải từ bỏ. Một bên khác, sau nửa ngày điều chỉnh, đám người tu ma cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Một số người biến hóa thành hàng chục nghìn đạo phân thân, rồi dùng phân thân để tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thị trấn. Cũng có người đến từng nhà thăm dò manh mối về thánh quả. Bọn họ muốn biết một số tin tức quan trọng qua lời kể của những cư dân trong thị trấn. Một số người trực tiếp dùng thần thông bay lên trời rồi lại chui xuống đất, dường như họ muốn đào sâu ba thước đất của thị trấn. Tàn bạo nhất chính là đám đệ tử yêu tộc. Bọn chúng tàn sát khắp nơi, cứ thấy người là giết. Bọn chúng nghi ngờ thánh quả được giấu trong cơ thể con người. Ừ, tôi cũng tin vào lý do này. Dù sao, mọi thứ ở đây đều là ảo cảnh biến hóa thành, dù giết người cũng là giả. Nhưng điều kỳ lạ là, dù họ có chém giết bằng cách nào, vừa mới chặt đầu một cư dân nào đó vào một giây trước, một giây sau thì người đó lại mọc một cái đầu mới. Kể cả bóp nát thân thể cư dân và biến họ thành một đám xương máu, chưa đến một giây sau, người đó lại xuất hiện một cách khỏe mạnh. Giết không hết và cũng không chết. Đám đệ tử yêu tộc hoàn toàn suy sụp, bọn chúng chỉ còn biết chửi rủa. Cho đến khi chạng vạng tối, quả thánh quả đầu tiên đột nhiên xuất hiện, tất cả những người tu ma đều trợn tròn mắt vì điều đó. Quả thánh quả này không phải ai cũng tìm được. Đó là một đệ tử của gia tộc cổ đang ngồi ngơ ngác ở một góc phố. Khi anh ta nhìn thấy một đứa trẻ bị ngã thì tốt bụng đi đến đỡ nó dậy. Để trả ơn, đứa trẻ này móc từ trong túi ra một quả thánh quả để tặng anh ta. Tình tiết phi lý này khiến tôi suýt phun ra một ngụm máu. Vô nghĩa, thật sự quá mức vô nghĩa. Cảnh tượng sáo rỗng cũ kỹ như thế lại xuất hiện trong vòng khảo nghiệm thứ hai của thánh điện. Điều này có hợp lý không? Đây mà là chuyện thánh điện làm hay sao? Tôi không nghĩ ra, một đám tu ma cũng không thể hiểu được. Tất cả đều nhìn quả thánh quả đó như những kẻ ngốc, ai nấy đều khóc không ra nước mắt. Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Hơn 200 tên tu ma ngồi xổm bên vệ đường, cả đám háo hức chờ các em nhỏ bị ngã. Không, chính xác mà nói, thì bất kể ai bị ngã, trong nháy mắt sẽ có vô số bóng người lao đến đỡ họ. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, khiến một người có tu vi đại la kim tiên như tôi cũng phải cảm thấy xấu hổ. Người anh em, tôi đỡ cậu, thế nào, cậu không sao chứ? Này này này, cậu đi luôn như vậy à, không đưa đồ gì cho tôi sao? Mẹ nó, như vậy là sao? Người ta đỡ đứa bé thì được thánh quả, tôi đỡ cậu thì nhận được một cái lườm là sao? Cô bé, ngoan, đừng khóc, để chú giúp cháu xoa. Chà, em gái nhỏ, cháu có thứ gì muốn tặng cho chú không? Cái gì? Nhổ nước bọt à? Chương 530. Không ai biết chính xác thánh điện giấu 50 thánh quả này thế nào. Dù sao, khi ngày đầu tiên lặng lẽ trôi qua, vẫn chỉ có một quả thánh quả xuất hiện. Đệ tử gia tộc cổ giúp đứa trẻ rồi đạt được thánh quả kia vẻ mặt lo lắng, ánh mắt cảnh giác. Anh ta sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công rồi bị đánh hội đồng. May mắn thay, mặc dù mọi người đều thèm thuồng với quả thánh quả đầu tiên của anh ta, nhưng không có ai ra tay cả. Còn 2 ngày nữa mới kết thúc vòng kiểm tra thứ 2. Trong 2 ngày này, mọi người vẫn còn cơ hội tìm kiếm thánh quả. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng, không ai sẽ đi đầu để phá vỡ cục diện xấu hổ này. Dù sao, lấy được thánh quả dễ hơn nhiều so với giữ thánh quả. Bây giờ, người có được thánh quả không có nghĩa là đến cuối cùng thánh quả vẫn nằm trên tay người đó. Buổi tối, Phong Lâm Lan và Phong Lạc Vũ quay về. 2 chị em bận rộn thăm dò đến cuối buổi chiều, trong mặt mũi họ tràn đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy tôi, Phong Lâm Lan khẽ gật đầu nói nhỏ. Tiền bối, mỗi hộ gia đình trong thị trấn đều có giếng nước, tổng cộng có 227 cái giếng. Tôi đã kiểm tra từng cái một, không có chỗ nào đặc biệt cả, bao gồm cả dòng sông của thị trấn nhỏ nữa. Phong Lâm Lan cẩn thận nhớ lại rồi bình tĩnh nói. Tôi đã tự uống thử nước giếng và nước sông, trong đó không hề có ma khí. Tôi hơi tiếc nuối hỏi. Nước không có vấn đề, vậy đồ ăn thì sao? Phong Lạc Vũ vội vàng trả lời. Tiền bối, người dân của thị trấn nhỏ này không ăn một ngày 3 bữa giống thế giới bên ngoài. Bọn họ chẳng ăn gì cả và dường như không ai thấy đói. Cái này... Tôi sững sờ hỏi. Không ăn chút nào sao? Phong Lạc Vũ đáp. Tôi đã quan sát suốt một buổi chiều và thấy bọn họ thật sự không ăn gì. Không đúng. Phong Lâm Lan phản bác. Khi tôi đi tìm hiểu giếng nước của các gia đình đó, tôi phát hiện cư dân của thị trấn đều thích uống trà. Đầu óc tôi run lên, sau đó tò mò hỏi. Hả? Nghĩa là sao? Phong Lâm Lan nhếch miệng cười nói. Lúc đó tôi cũng cảm thấy kỳ quái vì phát hiện gia đình nọ có 4 người mà đến cả đứa trẻ 3 tuổi cũng uống. Bọn họ uống say sưa, ngon lành như bị nghiện vậy. Trà, lá trà. Tôi bật thốt lên. Lá trà ở thị trấn này lấy từ đâu? Họ mua ở cửa hàng hay tự trồng? Phía sau núi. Phong Lâm Lan dường như nghĩ đến điều gì đó, gã khẳng định một cách chắc chắn. Phía sau thị trấn có 2 ngọn núi lớn trồng đầy cây trà. Đi nào, đi đến ngọn núi phía sau. Tôi quyết định rất nhanh. Tôi không thể đảm bảo lá trà có liên quan đến thánh quả, nhưng đến đứa trẻ 3 tuổi ở thị trấn cũng uống trà, điều này thật sự rất kỳ quái. Ngay khi 3 chúng tôi nhanh chóng bay đến ngọn núi phía sau thị trấn, 2 luồng ánh sáng đỏ đã bay vút lên bầu trời. Dưới ánh trăng máu mờ ảo, ngọn núi phía sau giống như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng, đỏ rực đến mức chói mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của Trúc Ly và Tượng Tầm xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi. 2 người này bay lơ lửng. Trên tay mỗi người đều cầm 1 quả thánh quả và cười to sung sướng. Tôi nhìn hai người bên trong ánh sáng màu đỏ và thất vọng nói: đến muộn rồi. Phong Lâm Lang tiếc nuối nói: hey, chỉ thiếu một chút thôi. Hai gã yêu tộc này thông minh quá. Phong Lạc Vũ thở dài: không thông minh thì sao có thể có được như ngày hôm nay? Hai người này đều là người tài năng nhất trong gia tộc của họ. Đúng vậy, chúng ta có thể nghĩ đến thì người khác cũng có thể. Tôi cười khổ nói: đi về trước đi, vẫn còn rất nhiều thánh quả, nhất định sẽ có cơ hội. Phong Lâm Lang không cam lòng hỏi: tiền bối, có muốn ra tay cướp đoạt không? Phong Lạc Vũ vươn tay gõ vào đầu Phong Lâm Lang, sau đó tức giận nói: đầu óc đệ sao thế? Mới chỉ trôi qua một ngày trong ba ngày khảo nghiệm thôi mà. Bây giờ mà ra tay cướp đoạt thì chỉ toàn phiền phức. Phong Lâm Lang uất ức nói: sợ cái gì? Dù sao bọn họ cũng không phải đối thủ của tiền bối Trần. Phong Lạc Vũ tức giận: hai tay khó địch lại bốn tay, chẳng nhẽ đệ không hiểu điều đó sao? 50 quả thánh quả, bây giờ mới chỉ xuất hiện có 3 mà đệ đã không giữ được bình tĩnh rồi. Vậy mà còn muốn phá vỡ cục diện bế tắc mà không ai muốn phá này. Đệ đi cướp của người khác, chẳng nhẽ người khác không cướp của đệ sao? 283 người tham gia khảo nghiệm, đệ tử yêu tộc khoảng 120 người. Nhỡ yêu tộc bắt tay để đối phó với chúng ta? Phong Lạc Vũ nói với vẻ vẫn còn sợ hãi: cho dù cướp đoạt, vậy cũng phải đợi đến lúc sắp kết thúc vòng kiểm tra. Đến khi đó, cướp được là chạy luôn, không cho bọn họ cơ hội hợp lực bao vây. Không, không thể nào. Đám yêu tộc này sẽ bắt tay với nhau sao? Phong Lâm Lang nghi ngờ hỏi: tại sao không? Đám yêu tộc này đoàn kết hơn nhiều những người tu ma chúng ta. Phong Lạc Vũ tiếp tục khiển trách. Tôi cười không nói và nhìn hai chị em tranh cãi. Thật ra tôi hoàn toàn có thể đi cướp. Tôi không thèm để những người tham gia kiểm tra này vào mắt, bất kể là đệ tử yêu tộc hay đệ tử gia tộc cổ. Cho dù hơn 200 người này có bắt tay với nhau, thì tôi cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng làm như vậy, thì tôi sẽ bại lộ tu vi mà mình đang che giấu. Bên ngoài trận pháp, có sứ giả của Thánh Điện đang bí mật quan sát chúng tôi. Nếu để lộ tu vi, tôi sẽ phải chịu sự kiểm tra nghiêm khắc của Thánh Điện. Dù sao, tuổi và tu vi của tôi quá bất thường đến mức quá đáng. Chỉ cần sứ giả của Thánh Điện không phải kẻ ngốc, vậy họ chắc chắn sẽ phát hiện chỗ không ổn của tôi. Nếu là như vậy, tôi sẽ không thể tham gia vòng khảo nghiệm thứ 3. Cơ hội để Phong Lâm Lang trở thành đệ tử hầu cận, rồi tiến vào Thánh Điện cũng mất. Đúng như Phong Lạc Vũ nói, dù có cướp thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ. Còn bây giờ, tôi không cần thiết phải đi cướp. Tôi tin rằng trong số 47 quả thánh quả, tôi chắc chắn sẽ lấy được một quả trở lên. Bên trong động phủ của đại trưởng lão ở Phong Ma Tông. Cánh cửa động phủ được mở ra, trận pháp phòng ngự cũng biến mất. Cựu trưởng lão Tạ Thu Vân rời đi. Sắc mặt của bà ta đỏ bừng, ánh mắt đầy quyến rũ. Hàn Ương lười biếng dựa vào giường. Ông ta khẽ ngửi hương thơm còn sót lại của phụ nữ trong phòng. Từ chiều cho đến tận đêm khuya, hai người vui vẻ đến quên cả trời đất. Người phụ nữ lúc trước chẳng thèm ngó ngàng gì đến ông ta, thì bây giờ đã thành thật đầu hàng dưới chân ông ta. Hàn Ương nghe bà ta rên rỉ như một con mèo lười, cảm giác ngây ngất mất hồn đó đúng là tuyệt vời. Và sự thật cũng đúng như Hàn Ương đã đoán trước. Tạ Thu Vân nhào vào lòng ông ta cũng chỉ để đổi lấy sự yên ổn cho bà ta và Cơ Khánh. Hàn Ương đồng ý một cách rất thoải mái. Đồng thời, Hàn Ương cũng đưa ra điều kiện của mình. Đó chính là từ hôm nay trở đi, Tạ Thu Vân phải nghe lời ông ta. Bất cứ khi nào Hàn Ương muốn làm chuyện xấu hổ, thì bà ta nhất định phải có mặt. Hàn Ương nở một nụ cười đắc ý, sau đó đứng dậy lẩm bẩm: Đại công tử của tôi, bây giờ cậu lấy gì để đấu với tôi chứ? Quyền không còn, đàn bà cũng mất. Là một người cô đơn thì sao có thể chịu đựng được? Cùng lúc đó, trên con đường cách Phong Ma Tông cả nghìn dặm, Ô Nhan Cửu tự mình dẫn đội ngũ hộ tống cống phẩm cho Phong Ma Tông. Trăm năm một lần, những thế lực từ to đến nhỏ ở Nam Cương đều phải giao nộp cống phẩm cho Phong Ma Tông để tìm kiếm sự che chở. Năm nay đúng là năm đưa lễ vật. Ô Nhan Cửu là trưởng lão điện chấp pháp của Thiên Lan Ma Tông. Cô ta được Lôi Nhạc Phàm bổ nhiệm làm người phụ trách việc áp giải cống phẩm lần này. Sau khi di chuyển hơn nửa tháng, nhìn thấy Phong Ma Tông chỉ còn cách nghìn dặm, Ô Nhan Cửu đang kiệt sức, cuối cùng cũng đã nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mọi người tăng tốc lên, sau khi đưa cống phẩm, tôi sẽ mời mọi người đến Thành Thanh uống rượu. Ô Nhan Cửu nhìn bản đồ rồi mỉm cười động viên. Ô trưởng lão mời uống rượu, các anh em cố lên. Chỉ có rượu thôi thì chưa đủ, tôi còn muốn ăn thịt. Đúng đúng đúng, tốt nhất là thịt yêu thú. Ô Nhan Cửu hào phóng nói. Rượu thịt bao no,